Kính thưa quý vị, dạ thưa hôm nay là ở thứ ba, 20 tây tháng 8 năm 2024 và là cái ngày ở thứ ba trong cái khóa thiền 7 ngày này của chúng ta. Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng về cái phần thực hành, khi mình thực hành thiền minh sát chánh niệm. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát chánh niệm đó thì mình thiết lập cái sự quan sát của mình, cái chánh niệm của mình ở trên bốn cái lãnh vực. Và bốn cái lãnh vực đó đó là lãnh vực thuộc về thân và được gọi là quán thân. Cái lãnh vực thuộc về các cái cảm thọ được gọi là quán thọ. Cái lãnh vực thuộc về cái tâm gọi là quán tâm, và cái lãnh vực trên những cái đối tượng của tâm thì được gọi là quán pháp. Và khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát đó thì cái điều cốt lõi ở đây đó đó là mình phải quan sát bất cứ cái gì sanh khởi ngay ở trong hiện tại này. Khi mà mình quan sát cái gì ở trong hiện tại, có nghĩa là chúng ta đang sống ở hiện tại. Như vậy, khi mình thực hành thiền minh sát, là mình quan sát, mình có chánh niệm, mình ghi nhận tất cả những cái hiện tượng, những cái gì mà nó sanh khởi ở trong thân và tâm như nó đang là ngay ở trong hiện tại. Thiền minh sát đó, cái sự thực tập này đó, nó căn cứ ở trên những cái kinh nghiệm của mình. Và những cái kinh nghiệm này nó sẽ diễn biến một cách tuần tự. Khi mà mình thiết lập cái chánh niệm của mình từ lúc mới cho tới khi nó được sắc bén, và từ đó thì cái trí tuệ nó cũng mới phát triển được. Từ cái sự quan sát từng cái khoảnh khắc một thì từ từ đó cái sự hiểu biết của mình đó nó sẽ sanh lên, và mình sẽ thấy được cái bản chất thật của những cái tiến trình thân tâm này. Và từ cái trí tuệ mà chúng ta có được đó, mình sẽ sống một cái mình sẽ sống một cách thoải mái hơn và tự do hơn. Có nghĩa là mình sẽ bớt bám níu, bớt lo âu, bớt sợ sệt. Như vậy thì cái cuộc sống của mình đó, mình sẽ sống với trí tuệ và với cái sự hiểu biết. Cái phương pháp thiền chánh niệm này đó rất là đơn giản và cũng rất là hiệu quả để nó giúp cho chúng ta giảm bớt đi những cái phiền não. Và bây giờ thì nói về cái phần ngồi. Khi mà chúng ta ngồi thì chúng ta chọn ở một cái tư thế cho nó thoải mái. Phần nhiều đó là mình ngồi với lại cái chân cong vào. Thân của chúng ta đó thì phải được cân bằng. Lưng là thẳng nhưng mà không có cứng. Và tốt nhất đó là mình không có nên dựa cái lưng vào một cái gì đó, như là dựa vào cái ghế hay là dựa vào tường. Tại vì khi mà chúng ta dựa như vậy đó thì cái sự tinh tấn nó sẽ giảm xuống và nó dễ để cho mình bị hôn trầm buồn ngủ. Khi mới bắt đầu hành thiền đó thì chúng ta không có biết là mình phải quan sát cái gì, mình phải chú ý vào cái gì. Thì Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi hướng dẫn cho mình là mình có thể bắt đầu bằng cái cách là mình chú ý vào cái sự phồng và xẹp ở vùng bụng. Và khi mà mình chú ý vào cái phòng, mình quan sát cái phòng từ lúc nó khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt, và mình niệm thầm ở trong tâm là phòng, phòng. Và khi mà mình quan sát cái sẹp từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt, thì mình niệm thầm ở trong tâm là sẹp, sẹp. Nếu như chúng ta không có cảm nhận được, không có thấy được cái phòng và sẹp, thì mình có thể để cái tay của mình nhẹ nhàng ở trên cái vùng bụng để mình dễ cảm nhận hơn. Như vậy, phòng và sẹp, đây là cái đề mục chánh. Đó, đây là cái đề mục mà lúc nào mình cũng trở về khi mà mình không có một cái đề mục nào khác mà rõ hết. Theo trong cái bài kinh ở Đại Niệm Xứ đó, thì cái sự chuyển động ở vùng bụng đó, cái sự chuyển động đó nó có được là do cái yếu tố gió. Mỗi một cái yếu tố đó, nó có một cái đặc tánh riêng của nó. Như là cái yếu tố đất đó, thì nó có cái đặc tính đó là cứng hay mềm. Yếu tố nước đó, nó có cái đặc tánh đó là lỏng và nó dính lại. Cái yếu tố lửa có cái đặc tính là nóng và lạnh. Yếu tố gió có cái đặc tính là chuyển động, là nâng đỡ, là rung, là căng. Khi mà người thiền sinh đó ở chú ý vô ở cái vùng bụng và cảm nhận được cái sự chuyển động ở cái vùng bụng, có nghĩa là lúc đó chúng ta hiểu được cái bản chất của cái yếu tố gió. Khi mà chúng ta ngồi hành thiền thì mình phải thở một cách bình thường, không có nên thở mau, không có nên thở mạnh. Tại vì khi chúng ta thở mau và thở mạnh thì chừng một chút xíu mình sẽ bị mệt. Và khi mà mình hành thiền đó, mình nên giữ cho thân tâm mình đó, nó được thư giãn. Cái tâm của mình lúc nào cũng quan sát đề mục, nhưng mà nó cần phải được thư giãn. Khi chúng ta ghi nhận phòng và sẹp, thì mình sẽ thấy là ở khoảng giữa cái phòng và cái sẹp, nó có một cái khoảng trống. Khi mà nó có cái khoảng trống như vậy thì chúng ta có thể tăng thêm cái đề mục. Mình có thể tăng thêm đó là ngồi hoặc là đụng. Như là phòng, ngồi, đụng. Phòng, xẹp. Khi mà chúng ta cảm nhận cái khoảng trống đó đó, thì thông thường đó thiền sinh đó có thể là cái tâm nó sẽ phóng đi khi mà không có cái đối tượng để quan sát. Vì vậy nếu ở giữa cái phòng và cái sẹp mà chúng ta thấy có cái khoảng trống thì mình phải tăng thêm cái đề mục của mình. Cũng giống như ở giữa cái sẹp với cái phòng cũng sẽ có một cái khoảng trống. Thì ngay cái lúc đó chúng ta có thể tăng thêm cái đề mục. Tăng thêm một hay là hai cái đề mục đó thì tùy vào cái khoảng trống của mình. Nếu như cái khoảng trống của mình mà ngắn thì mình chỉ cần thêm một cái đề mục như là phòng, ngồi, xẹp. Hoặc là nếu như cái khoảng trống của mình mà dài đó, như là phòng, xẹp, rồi có cái khoảng trống dài, rồi tới phiên một cái phòng xẹp khác nữa, thì khi mà chúng ta có một cái khoảng trống mà dài đó thì mình có thể tăng thêm hai cái đối tượng như là phòng xẹp, ngồi, đụng, phòng xẹp, ngồi đụng. Có nhiều người thiền sinh đó, khi mà hướng dẫn đó, là hãy quan sát cái gọi là ngồi đó, thì cái người đó đó lại là đi tìm những cái đối tượng như là cái vai, cái chân, con mắt, cái lỗ mũi hay cái đầu. Cái đó là tại vì họ đi tìm cái hình dáng, chứ họ không có cảm nhận cái tư thế ngồi. Nhưng mà Đức Phật đó, thì kêu chúng ta đó là phải cảm nhận, phải hay biết cái tư thế ngồi. Sở dĩ mà Ngài kêu chúng ta đó phải cảm nhận cái tư thế ngồi đó là tại vì đó khi mà mình cảm nhận cái tư thế mà ngồi đó thì mình biết rằng đó cái mà gọi là ngồi nó được nâng đỡ bởi những cái yếu tố gió. Khi mà chúng ta ngồi đó thì có những cái không khí ở trong và ở ngoài cái thân này và nó giúp nâng đỡ để cho cái thân nó được thẳng. Như vậy, khi mà chúng ta niệm là ngồi, ngồi, thì lúc đó đó cái tâm của mình đó cảm nhận ở cái tư thế ngồi. Nhiều người đó khi mà kêu họ là cảm nhận tư thế ngồi thì họ cái tâm đó lại đi vô những cái chỗ đụng giữa cái mông với lại cái sàn, thì cái điều đó không có phải, đó chỉ là những cái cảm giác đụng mà thôi. Đó thì được gọi là đụng giữa cái mông với lại cái gối hay là cái mông với cái sàn. Ngồi ở đây đó thì thiền sinh có thể để cái tâm của mình ở cái phần thẳng của cái lưng để mình cảm nhận là cái lưng nó thẳng. Khi mà thiền sinh có thể ghi nhận phòng xẹp tương đối một cách dễ dàng đó thì lúc đó cái định đó nó cũng tương đối tốt và cái tâm đó cũng sẽ có cái khuynh hướng là nó bắt đầu nó đi chơi. Sở dĩ như vậy đó, là tại vì bây giờ đó cái sự ghi nhận phòng và xẹp nó tương đối nó dễ. Và hơn thế nữa đó, giữa cái xẹp với cái phòng đó, hay là giữa phòng và xẹp đó, nó có một cái khoảng trống. Và ngay cái khoảng trống đó đó, nếu như chúng ta không có lắp vào những cái đề mục để mình quan sát đó, có nghĩa là mình không có làm cho cái tâm của mình nó bận đó, thì cái tâm đó nó sẽ đi chơi. Vì vậy đó, lúc nào chúng ta cũng phải giữ cho cái tâm của mình đó nó được bận rộn bằng cách là mình phải quan sát một cái gì đó. Như vậy là khi chúng ta ghi nhận đó ha, thì chúng ta niệm là phòng xẹp ngồi. Và nếu như mà mình có cái khoảng trống mà nó dài nữa đó thì mình ghi nhận là phòng xẹp ngồi đụng. Lúc nào mà chúng ta thấy có cái khoảng trống giữa những cái chuyển động đó thì mình hãy cho thêm cái đề mục. Mình có thể lựa một đó là cái ngồi, hai đó là cái cảm giác đụng, cảm giác xúc chạm giữa cái thân ở đây đó là cái mông với lại cái gối hay là cái mông với lại cái sàn nhà. Đôi khi đó vì thiền sinh đó chú ý nhiều vô cái phòng xẹp thì thiền sinh đó cảm nhận luôn là cái tim của mình nó đập. Có lúc đó, thì thiền sinh nó hơi hoang mang, không có biết là phải ghi nhận cái nào, tim nó đập hay là cái bụng phồng xẹp. Thì đó, trong trường hợp này đó thì thiền sinh hãy ghi nhận cái phồng và xẹp. Đừng có để ý đến cái nhịp đập của tim. Mặc dầu rằng chúng ta được hướng dẫn là ghi nhận phòng và xẹp, nhưng mà mình không có nên dính mắc vô đó. Phòng và xẹp không phải là cái đối tượng duy nhất, mà nó chỉ là một trong rất là nhiều cái đối tượng mà chúng ta ghi nhận khi chúng ta hành thiền. Khi mà mình ngồi, mình quan sát phòng xẹp, lúc đó nếu như có những cái âm thanh, mình nghe cái gì đó, thì mình hay biết và mình niệm thầm là nghe, nghe. Xong rồi đó, mình trở về với lại phòng và xẹp. Khi mới mà hành thiền đó, thì cái tâm của chúng ta đó, nó thường hay suy nghĩ đó đây. Mỗi lần mà tâm suy nghĩ thì chúng ta phải hay biết liền. Không có nên chạy theo cái nội dung. Tại vì lắm lúc đó, tâm nó sẽ suy nghĩ cái này cái nọ. Rồi đó, mình bị thất niệm và mình chạy theo cái nội dung. Mình thấy nó rất là hay, mình chạy theo. Thì Ngài khuyên đó, không có nên như vậy. Chúng ta phải sống trong hiện tại. Cái hiện tại là mình đang suy nghĩ. Thì khi mà cái tâm nó suy nghĩ, thì chúng ta hay biết liền và niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Rồi cái sự suy nghĩ đó nó chấm dứt, thì mình trở về với cái đề mục chánh là phòng xẹp, phòng xẹp. Khi mà chúng ta suy nghĩ đó ha, và mình niệm cái suy nghĩ của mình, thì Ngài khuyên đó là mình phải niệm mau và mình niệm một cách hăng hái. Ví dụ như có suy nghĩ sanh lên thì mình phải niệm là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ cho nó mạnh lên như vậy đó. Để cho cái tâm mình mà nó có nhiều năng lượng đó, thì cái sự suy nghĩ đó nó sẽ ngừng lại. Tại vì cái lúc đó đó, cái sự quan sát của mình nó mạnh. Hoặc là đó, khi mà mình buồn ngủ á, mình cảm nhận nó buồn ngủ á, thì mình phải niệm là buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Mình phải làm cho nó mạnh lên. Mình phải để cái năng lượng của mình vô trong cái sự quan sát của mình. Hoặc là khi mà mình cảm thấy vui, thì mình niệm là vui, vui, vui. Hoặc là mình cảm thấy buồn, thì mình cũng niệm là buồn, buồn, buồn. Nếu như chúng ta không có ghi nhận được mỗi khi mà mình suy nghĩ đó, thì rất là khó để cho chúng ta có được cái sự định tâm. Tại vì khi mà cái tâm nó suy nghĩ mà mình không có hay biết, có nghĩa là ngay cái lúc đó đó, thứ nhất là mình thất niệm. Mà nếu như mình có niệm đó, thì cái niệm của mình đó, nó rất là yếu. Và khi mà chúng ta hay biết về cái suy nghĩ của mình đó, thì cái suy nghĩ nó sẽ chấm dứt. Còn nếu như mình chạy theo cái nội dung hay là cái câu chuyện đó, thì cái câu chuyện đó đó nó sẽ có cái khuynh hướng là nó tiếp tục hoài. Như vậy đó, khi mà chúng ta biết cái câu chuyện, cái nội dung, thì cái câu chuyện nó sẽ có cái khuynh hướng là nó tiếp tục. Còn khi mà chúng ta biết là có cái sự suy nghĩ, thì cái suy nghĩ đó đó nó sẽ giảm xuống từ từ và nó sẽ mất đi. Chúng ta không có nên dính mắc vô những cái suy nghĩ của mình, nhất là khi mà mình hành thiền. Là tại vì đó, trí tuệ chỉ phát sanh đó khi mà mình có được cái sự định tâm, chứ trí tuệ không có phát sanh với lại cái sự suy nghĩ. Khi mà chúng ta hấp tấp, hối hả, mong muốn, thì cái điều đó đó nó làm cho cái tâm của mình đó không có được yên xuống. Và khi mà cái tâm của mình mà nó mong muốn một cái gì đó thì sự tiến bộ đó cũng không có được tiến bộ. Nếu như mình mong muốn một cái gì đó, cái tâm nó sanh lên cái sự mong muốn đó, thì chúng ta phải hay biết liền. Hay biết liền có nghĩa là cái chánh niệm của mình đó nó phải mau và nó phải sắc. Nó phải mau và nó phải bén, nó phải sắc. Khi mà mình bị hôn trầm, giả dời buồn ngủ thì mình phải tăng cái sự tinh tấn của mình lên. Có nghĩa là vừa khám phá ra cái tâm mà nó hơi lừ đừ đó thì mình phải hay biết liền và mình phải niệm một cách hăng hái lên. Có nghĩa là mình phải niệm cho nó mau và hăng hái như là buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Mình phải làm mau và mình để nhiều cái energy vô đó. Khi mà chúng ta ngồi hành thiền đó thì không có nên mở mắt. Mà nếu như mình cần phải mở mắt vì mình buồn ngủ đó, thì mình hãy hướng cái tầm mắt của mình nhìn xuống chứ không có nên nhìn xung quanh. Mắt không có nên láo liên. Tại vì khi mà mắt nó nhìn xung quanh nó láo liên thì lúc đó chúng ta sẽ thất niệm và cái sự định tâm của mình đó nó sẽ bị gián đoạn. Khi mà cái phòng và xẹp của mình đó mà nó rõ và nó có một cái khoảng thời gian mà dài đó thì cái niệm của chúng ta có thể nhiều, ví dụ như là phòng phòng phòng hoặc là xẹp xẹp xẹp. Còn nếu như cái phòng và cái xẹp của mình mà ngắn thì mình chỉ cần niệm thầm một hoặc hai cái mà thôi. Cái chánh ở đây đó là giữ cho cái tâm lúc nào nó cũng bận, nó cũng quan sát, nó có cái công việc để nó làm. Khi mà chúng ta ngồi thiền một lúc lâu đó thì cái sự khó chịu trong thân đó, nó sẽ sanh lên. Cái đau nó tới đó, nó không có nói trước cho mình là nó sẽ tới. Và bổn phận của chúng ta là chỉ quan sát nó với một cái thái độ đúng. Cái đau nó tới thì mình quan sát nó, chứ không phải là mình muốn nó đi. Mình quan sát cái đau để mình hiểu được cái bản chất của nó. Như vậy khi mà cái đau nó đến thì chúng ta chỉ đơn giản là quan sát, không có nên mong cho nó biến đi. Thông thường đó khi mà mình có cái đau đó thì chúng ta có cái khuynh hướng là mình nhích cái chân hay là mình đổi chân. Thì Ngài khuyên đó là chúng ta không có nên làm như vậy. Tại vì đó, mỗi khi mà mình đổi như vậy là cái lúc đó đó cái sự định tâm của mình đó nó bị gián đoạn. Khi mà mình bị đau đó, cái đầu tiên đó là mình phải kiên nhẫn một chút và mình ghi nhận, mình quan sát cái đau. Đối với những người thiền sinh mới đó thì khi mà chúng ta bị đau đó thì thứ nhất là mình thiếu kiên nhẫn. Và thứ nhì nữa đó là mình đổi cái chân mà mình không có chánh niệm, mình không có quan sát nó. Cho nên đó Ngài khuyên đó là khi mà mình bị đau thì cái đầu tiên đó là mình khoan có đổi chân, mình chỉ kiên nhẫn một chút, mình coi cái đau, mình niệm thầm là đau đau đau, mình đứng mình quan sát nó giống như là một cái người họ đứng ở ngoài họ quan sát cái đau vậy. Và khi mà chúng ta quan sát, chúng ta niệm thầm cái đau ở một thời gian và cái đau đó nó không có giảm mà nó càng lúc nó càng tăng. Thì cái lúc đó đó mình đó, chịu không nổi, mình muốn đổi chân. Thì khi mà mình muốn đổi chân đó, mình phải hay biết là có cái ý muốn đổi chân, muốn đổi chân, muốn đổi chân. Rồi đó, chúng ta nhích cái chân lên đó, từ từ, từ từ, từ từ. Khi mà mình nhích lên từ từ đó, cái tâm của mình đó, lúc nào đó cũng bám sát theo cái chuyển động của cái chân. Và khi mà chúng ta đổi chân xong rồi đó, thì mình trở về với phòng và xếp. Và ngài khuyên đó, trong một cái giờ ngồi đó, chỉ nên đổi một lần thôi, đừng có đổi nhiều quá. Với cái đau đó, thì đầu tiên đó là chúng ta phải kiên nhẫn. Cái thứ nhì đó, cái tâm của mình đó, nó phải thư giãn. Mình kiên nhẫn, cái tâm thư giãn để quan sát. Quan sát cái đau giống như là mình đang coi một cái cuồng phim. Mình đứng ở ngoài, mình đang coi. Cái tâm mình thư giãn và cái sự quan sát của mình nó vẫn liên tục. Đối với những người bị đau mà có thể ngồi được nguyên một giờ mà không có thay đổi chân đó, thì ngài khuyên đó là hãy ráng đừng có thay đổi chân. Với cái đau đó thì nếu mà chúng ta chịu được đó ha, thì cái đầu tiên là mình niệm đau, đau, đau. Mình niệm một thời gian mà nó không có hết nhưng mà chúng ta chịu được, thì đó mình có thể đổi cái sự quan sát của mình trở về với lại phòng và xẹp. Khi mà cái sự định tâm của mình mà tốt mà mạnh đó, thì cái đau nó không phải là một cái vấn đề nữa. Nó chỉ là một cái hiện tượng như là phòng và xẹp vậy thôi. Là tại vì lúc này đó, cái tâm của mình đó, nó có được cái sự định tâm mạnh. Thì với một cái định tâm mạnh đó, không có cái gì mà có thể làm phiền nó được hết. Và nếu như chúng ta đi kinh hành mà mình bị đau đó, thì mình hãy nên ngừng lại và mình niệm đau, đau, đau. Cho đến khi cái đau nó hết, rồi mình tiếp tục mình đi kinh hành. Đối với cái đau đó, thì ngài người Mỹ có cái câu đó là kiên nhẫn sẽ dẫn đến Niết Bàn. Chúng ta phải kiên nhẫn với rất là nhiều thứ. Kiên nhẫn với cái đau, kiên nhẫn với cái nóng, kiên nhẫn với những cái mà làm cho mình không có được hài lòng. Thì khi mà mình đến với cái khóa thiền đó, thì mình phải tập có được cái sự kiên nhẫn. Và đau đó là một cái đề mục rất là tốt đối với thiền sinh, tại vì đau đó là một cái đề mục mà nó mạnh. Vì nó là một cái đề mục mạnh đó, cho nên đó nó lúc nào nó cũng giữ cái tâm ở trên cái cảm giác đau đó hết. Thì khi mà cái tâm mà nó nằm ở trên cái cảm giác đau đó, thì nó cũng không có suy nghĩ. Và ngài nói rằng đó, khi mà chúng ta muốn có được cái kết quả trong cái sự thực tập của mình, thì mình cần phải có một cái sự tinh tấn, mình phải nỗ lực. Thật ra đó, cái năng lượng của mình đó, nó có, lúc nào nó cũng có sẵn hết đó. Chỉ có cái là mình có biết đem ra mình dùng hay không. Như vậy đó, thì chúng ta cần có một cái thái độ lạc quan. Khi mà thiền sinh có một cái thái độ lạc quan đó, thì chúng ta sẽ tăng tăng thêm cái sự tinh tấn. Ở thiền viện đó, nếu như mà chúng ta dậy ở 3 giờ hay là 4 giờ, thì ngài khuyên đó, mình hãy thức dậy luôn đi và mình hành thiền. Mình không có nên nằm xuống ngủ trở lại, chờ tới 4 giờ rưỡi chuông reo mới thức dậy. Khi mà chúng ta đi hành thiền đó, thì mình hãy nên có một cái thái độ là lúc nào cũng phải siêng năng, thực hành, nắm lấy cái cơ hội. Nếu như chúng ta thức dậy mà mình còn buồn ngủ thì mình đứng dậy, mình hãy đi, mình đi tới đi lui, đi tới đi lui, giúp cho mình tỉnh. Còn nếu như ban ngày đó mà mình buồn ngủ thì mình hãy nên đi ở dưới ánh sáng, và mình hãy đi mau để cho mình được tỉnh ra. Khi mà chúng ta có đủ cái sự tinh tấn đó, thì từ từ đó mình sẽ phát triển cho trí tuệ, và khi mà trí tuệ được chín mùi thì chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Mình đến đây hành thiền một tuần, thì trong một tuần này đó mình học cái phương pháp, cái cách để mà mình thực hành. Rồi sau đó thì cái sự thực hành nó mới là bắt đầu. Và ở đây đó, trước cái giờ mà ngồi đó là chúng ta đi rồi đó, thì chúng ta đến cái ngồi. Thì từ cái đi mà đi qua cái ngồi đó, lúc nào đó mình cũng phải duy trì cái chánh niệm, cái sự quan sát của mình liên tục, và không có nên để cho nó bị gián đoạn. Khi mình đi kinh hành, mình đi vô trong chánh điện, mình đi tới chỗ ngồi của mình, rồi mình đứng, rồi mình ngồi xuống, rồi mình lại, rồi mình ngồi xuống, rồi mình tréo chân, mình sửa sang tư thế. Tất cả những cái cử động đó chúng ta đều phải làm với chánh niệm. Mỗi một cái động tác từ cái tư thế này đi qua cái tư thế kia, lúc nào chúng ta cũng phải làm với chánh niệm. Thì làm như vậy đó, mình sẽ duy trì được cái chánh niệm cho được liên tục. Cái chánh niệm, cái sự quan sát không có khó. Cái khó đó là phải làm sao duy trì cho nó được liên tục. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị đó hãy nỗ lực tinh tấn, hành thiền, chánh niệm, ghi nhận liên tục. Làm được như vậy đó, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ tiến bộ rất là mau chóng. Và khi tiến bộ mau chóng, quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn, và sẽ chấm dứt được cái sự đau khổ trong một cái tương lai rất là gần. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn và xin kính chào.